Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378, chương 390, Orochimaru Dã Vọng. Theo thời gian trôi qua, trong nháy mắt, đã đến ngày thứ hai sáng sớm. Valos nằm trên giường nhìn một tả một hữu hai nàng, khẽ cười một tiếng, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Hôm nay là hắn cùng Orochimaru ước định cẩn thận thời gian. Nếu chuyện đã đáp ứng, Valos là không có khả năng thất ước. Đi ra ngọa thất chỉ thấy Hồng đang mang theo một cái hơn 10 tuổi cao thấp bạch nhãn tiểu cô nương. Đang tu luyện, không khỏi khẽ cười nói. Hồng, đứa bé này là tiền bối, người đến kéo. Nàng gọi Hinata, là đệ tử của ta. Hồng đang khi nói chuyện, trong giọng nói để lộ ra một loại khó có thể ngôn ngữ u oán ý. Hinata, Hyuga ra, Valos nhàn nhạt nhìn nữ hài bạch nhãn, khẳng định nói, đúng a, Hayashi nói nàng thiên phú không tốt, cho nên không thế nào bất kể nàng. Nếu như ta là nàng lão sư, đương nhiên muốn hảo hảo giáo dục nàng. Hồng nhất thời thu hồi u oán ý, có chút cưng chiều sờ một cái Hinata tóc khẽ cười nói. Vậy ngươi liền hảo hảo giáo dục a. Ngươi tu luyện lấy ảo thuật làm chủ. Hyuga ra đều là lấy nhu quyền phối hợp bạch nhãn mới. Chỉ có thể làm được hoàn mỹ nhất công kích. Nếu như ngươi có cái gì không phải minh bạch, có thể tới tìm ta. Valos gật đầu. Hắn ở Konoha 6 năm gian đã sớm thông từng lúc trước ăn cắp Uchiha huyết thống giống nhau. Đem Hyuga thêm huyết kế dung hợp vào tự thân huyết mạch. Có thể nói, Valos hiện tại so với bất luận kẻ nào đều hiểu hơn bạch nhãn. Thậm chí nói đối với bạch nhãn hiểu rõ, vẫn còn ở Hyuga gia tộc bên trên. Thật tốt quá, Hồng nghe được Valos lời nói hô to một tiếng. Quay đầu hướng về phía bạch nhãn nữ hài Hyuga Hinata mở miệng nói. Nhanh, Hinata, còn không đi tạ ơn tạ tiền bối sao? Tạ ơn tạ tiền bối. Hinata có thể là tính cách hướng nội nguyên nhân. Nắm bắt góc áo nói khẽ với Valos mở miệng nói. Ân, các ngươi tiếp tục tu luyện. Ta còn có việc. Valos gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Trực tiếp nhấc chân đi ra ngoài. Konoha tử vong xâm lâm bên trong một chỗ u ám địa phương. Valos thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại nơi đây. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái hoàn cảnh chung quanh. Không khỏi nhíu chân mày lại. Thầm nghĩ, Orochimaru hàm lượng nguyên tố trong quặng thật kém. Địa điểm ước định cư nhiên không tìm cái tốt một chút địa phương. Thế mà lại là như thế âm u chỗ. Sở quân, người đã đến rồi. Đang ở Valos rõ ràng lấy hoàn cảnh chung quanh thời điểm. Phía sau đột nhiên vang lên một cái âm lãnh thanh âm truyền vào hắn truyền vào tai. Có chuyện gì nói đi. Valos không quay đầu lại. Hắn tới được đồng thời đã phát hiện Orochimaru ngồi ở chỗ đó. Nghe được hắn từ sau lưng của mình mở miệng nói chuyện. Không có một tia cảm thấy ngoài ý muốn. Nói lần trước sự tình, ta cũng không cần thiết nói. Ta lần này là tới tựa như sở quân. Ta lần này kế hoạch tổng quá trình. Orochimaru trầm giọng nói. Ồ, vậy liền bắt đầu a. Ta có thể không có thời gian ở chỗ này cùng ngươi. Trong nhà của ta còn có mấy người kiều thê chờ ta đây. Valos bĩu môi mở miệng nói. Mặc kệ cái gì kế hoạch, đối với có thực lực tuyệt đối người mà nói, hoàn toàn không có tác dụng. Đây chính là hay là dốc hết sức hàng thập tuệ. Ta cái này kế hoạch gọi Konoha băng bàn kế hoạch. Sự tình là như vậy. Orochimaru nhàn nhạt mở miệng nói. Nói xong còn một hồi âm hiểm cười. Tựa như hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của nàng VV vậy. Người đã đem kế hoạch nói cặn kẽ như vậy. Ta sẽ không nhiều sáp chỉ liễu. Ta ở cuối cùng này nhắc lại ngươi một lần. Mặc kệ ngươi đem Konoha thế nào. Có thể ngàn vạn lần chớ di chuyển ta người bên cạnh một cọng tóc gáy. Nếu không, ngươi biết sẽ là hậu quả gì. Valos cười lạnh nói. Nói như vậy sở quân là đáp ứng ta kế hoạch. Orochimaru không trả lời Valos lời nói. Hỏi ngược một câu. Người kế hoạch đối với ta lại không có tổn thất gì. Ta không hề có sự khác biệt ý nói. Bất quá sau khi chuyện thành công, nhớ kỹ tìm hai cái huyết kế hạn giới giả đưa đến trước mặt của ta. Valos lãnh đạm nói, đây cũng chính là Valos cùng Orochimaru hợp tác nguyên nhân. Vốn là có hai cái huyết kế hạn giới người. Hiện tại có một đã được huyết kế bị bệnh. Không biết, chấm ngoặc kép, Orochimaru nói đến đây, như có cái gì tiếc nuối một dạng. Đau lòng mở miệng nói, huyết kế bệnh, chưa nghe nói qua, bất kể như thế nào, coi như là thi thể, miễn là ngươi đưa tới hai người có huyết kế là được. Có thể không thể làm được. Valos nhẹ rên một tiếng mở miệng nói, nếu như thế nào ta đây liền không thành vấn đề. Hai cái huyết kế hạn giới sở hữu giả nhất định đưa đến. Sở quân cứ yên tâm đi. Đến lúc đó miễn là sở quân ngăn lại Sunet cùng Jiraiya là được rồi. Orochimaru gật đầu mở miệng nói. Làm sao lại thêm một người Jiraiya? Valos nhíu chân mày lại mở miệng nói. Không có biện pháp. Theo tình báo biểu hiện, Jiraiya hiện nay đang ở Konoha bên trong. Không biết hắn hôm nay tại sao phải trở lại Konoha. Orochimaru nói đến Jiraiya lúc. Trên mặt không khỏi lộ ra một tia hồi ức vẻ. Bất quá thoáng qua mất đi. Nếu như không phải Valos nhãn lực tốt. Căn bản là không phát hiện được. Đi. Không có chuyện gì. Ta liền đi. Ta không có thời gian bồi ngươi ở đây chim không ỉa phân địa phương hao tổn. Valos gật đầu. Mở miệng nói. Vậy cứ như vậy đi. Đến lúc đó liền dựa vào sở quân. Orochimaru âm âm địa cười nói. Valos không có tiếp tục mở miệng. Chỉ là thật sâu mà liếc nhìn Orochimaru cùng Orochimaru sau lưng nham thạch bích. Trực tiếp xoay người hướng tử vong xâm lâm ngoại vi chạy đi. Orochimaru nhàn nhạt nhìn Valos bóng lưng rời đi. Cười lạnh một tiếng nói. Kabuto, người nói Valos là không phải phát hiện cái gì. Orochimaru vừa dứt lời. Valos vừa rồi đoán địa nham trong vách đá đột nhiên toát ra một cái mang lấy con mắt nam tử trẻ tuổi. Hắn đẩy dưới trên sống mũi con mắt. Trong mắt lóe lên một tia đốc tuệ quang mang mở miệng nói. Valos tiền bối có phát hiện hay không chúng ta kế hoạch? Cái này ta không dám khẳng định. Mà vừa rồi hắn nhất định là phát hiện ta. Phát hiện ngươi thì có thể làm gì? Nếu hắn chưa nói vậy biểu thị hắn không để bụng. Ta thích nhất chính là của hắn sơ suất, miễn là hắn khinh thường. Chúng ta mới, chỉ có cơ hội lấy được chúng ta đồ mong muốn. Orochimaru vươn lưỡi rắn thêm miệng đến sừng mở miệng nói. Orochimaru đại nhân, ta xem, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt. Nữ nhi của hắn Minh Nguyệt có thể không phải dễ lấy được như vậy. Vẫn là tuyển trạch Uchiha Sasuke a. Như vậy an toàn một chút. Kabuto đẩy dưới con mắt tiếp tục nói. Uchiha Sasuke chỉ có thể coi là trừ bị. Senju trăng sáng thân thể mới là hoàn mỹ vật chứa. Nàng chẳng những có Seragon. Vẫn là Senju nhất tộc mộc độn. Như vậy vật chứa ta làm sao có thể bỏ qua chớ. Orochimaru trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt. Cười ta nói. Đã như vậy, ta cũng không muốn nói nhiều. Trung nhẫn sát hạch trận đầu sắp bắt đầu. Chúng ta hay là đi chuẩn bị một chút a. Kabuto trong mắt đồng dạng tiết lộ chút khó có thể ngôn ngữ quang mang. Lạnh nhạt nói. Đi. Nói xong Orochimaru trực tiếp kéo Kabuto tại chỗ biến mất. Canh tư. Mọi người chờ cái gì đâu. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.